Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dù gì cũng phải thay đổi. Anh nói có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ? Không phải sao? Em đừng nói ở trong 3 năm qua em không thay đổi gì cả. Như thế thì thật kỳ lạ. Giọng nói của Lý Gia Vĩ sao lại xa cách đến như thế? Hôm trước tôi gặp anh ở buổi kỷ niệm thành lập trường, vẫn rất ổn mà. Lý Gia Vĩ hôm nay và Lý Gia Vĩ ngày hôm đấy khác xa nhau quá, tôi còn tưởng là hai Lý Gia Vĩ cơ. Gặp lại anh khiến cho em nhớ lại nhiều ký ức đáng quên, thậm chí là còn nhớ rất rõ nữa. Anh không biết, nhưng em nên quên đi. Chẳng lẽ trong 3 năm qua em vẫn nhớ đến nó hay sao? Nếu như anh là em thì anh chẳng muốn nhớ làm gì, quên đi cho thoải mái. Lý Gia Vĩ. Ừ, chẳng hiểu sao những câu nói của Lý Gia Vĩ khiến tôi muốn quát lên. Rốt cuộc hôm nay anh làm sao thế? Thở ơ, lạnh nhạt, anh gần như trả lời tôi với cái vẻ chẳng hề có ý quan tâm. Mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều, Lý Gia Vĩ. Em nói thật với anh, em vẫn còn yêu anh, rất rất yêu anh. Hình ảnh của anh trong em vẫn còn nhớ rất rõ, chưa từng quên. Em cứ nghĩ 3 năm qua em có thể quên được anh, nhưng rốt cuộc em không làm được. Hôm mà em gặp lại anh ở cửa hàng pizza, em đã rất kích động. Lúc đấy em phát hiện ra em rốt cuộc chưa từng quên anh, chưa từng hết yêu anh, dù quá khứ có như thế nào. Lý Gia Vĩ cứ nhìn tôi chằm chằm, dường như cũng ngạc nhiên khi nghe tôi nói như vậy. Tôi nắm tay anh, nước mắt chảy xuống. Gia Vĩ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Em không quan tâm quá khứ như thế nào, em chỉ biết đến tương lai thôi. Chúng ta quay lại với nhau đi. Em thật sự muốn ở bên anh. Tôi đã nói hết lòng mình ra, chỉ đang chờ câu trả lời của Lý Gia Vĩ mà thôi. Tôi chờ anh một câu trả lời, có hoặc không. Tôi không biết mình vì sao lại thành ra như thế này. Rõ ràng 3 năm trước, anh đã bỏ tôi, khiến tôi đau khổ đến tột cùng. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thoát khỏi lưới tình này, vẫn nguyện cùng anh bắt đầu lại một lần nữa. Tôi lúc này có thể hoàn toàn bỏ qua quá khứ đau thương kia, chỉ mong sẽ được ở bên cạnh Lý Gia Vĩ. Em nói xong rồi. Thái độ bình thản của Lý Gia Vĩ khiến tôi không thể nào hiểu nổi đây là phản ứng gì chứ. Hiểu Linh, 3 năm trước anh đã nói chia tay với em và bây giờ cũng không nghĩ đến việc cùng em tái hợp. Anh nói cái gì? Anh biết sáng nay Trương Vũ Huân nói về em khá nhiều điều, phải chăng em nghĩ anh vì em nên mới làm như vậy? Không phải, anh vốn sống như vậy mà, chẳng có gì lạ cả. Tôi ngạc nhiên đến không thể nói được điều gì nữa. Những lời Trương Vũ Huân nói sáng nay đã phần nào tác động đến tôi, khiến tôi càng có dũng khí hơn trong việc tỏ tình với Lý Gia Vĩ. Nhưng thật không ngờ tôi lại được đáp trả như thế này đây. Trong lòng quặn đau, đau giống y như 3 năm trước vậy. Tại sao lại như thế chứ? Tôi đã nói tôi không muốn sai lầm thêm lần nào nữa, nhưng bây giờ đã lại phạm phải sai lầm rồi. Phải chăng tôi nên nói tôi rất ngốc? Phạm sai lầm đau đớn với cùng một người đàn ông. Anh thật khác. Con người mà cũng phải thay đổi thôi. Làm sao có thể sống mãi mà không thay đổi được chứ? Lý Gia Vĩ, hôm nay em nói với anh những lời này là xuất phát từ trong trái tim em. Em thật sự muốn cùng anh bắt đầu lại lần nữa. Cũng hy vọng chúng ta sẽ quên hết tất cả những chuyện xưa kia đi. Nhưng rốt cuộc là em đã sai rồi, quá sai lầm rồi. Tại sao có thể nghĩ anh sẽ muốn cùng em bắt đầu lại chứ? Hiểu Linh. Giọng của anh có gì đó chua xót, mà chua xót cái gì? Là anh muốn mỉa mai, cười vào mặt tôi sao? Xin lỗi, coi như em chưa từng nói gì, chuyện của chúng ta dừng lại ở đây, từ nay về sau. Triệu Hiểu Linh và Lý Gia Vĩ không còn quan hệ gì nữa. Tôi cầm túi sách chạy đi, nhưng vẫn nghe thấy Lý Gia Vĩ gọi tên tôi, nhưng tôi không quay lại. Không bao giờ muốn quay lại nữa, tôi chẳng có lý do nào để gặp lại anh lần nữa. Tuy lang thang đến tận tối mới trở về nhà, tôi lững thững đi vào bên trong. Mẹ nhìn thấy tôi như kẻ mất hồn thì vội đi đến hỏi. Hiểu Linh, con đi đâu thế? Mẹ gọi điện cho con mãi mà không nghe máy, không phải có chuyện gì đấy chứ? Mẹ, con xin lỗi, máy của con hết pin. Thôi, không sao, nhưng mà con gái, sao mắt lại đỏ vừa sưng thế kia? Con khóc à? Rốt cuộc có chuyện gì khiến con thành ra như vậy? Tôi nắm tay mẹ, cố gắng bình tĩnh nói. Mẹ, con không sao đâu. Ừ, thế đã ăn cơm tối chưa? Mẹ vẫn để phần cơm cho con đấy. để mẹ vào trong hâm nóng thức ăn. Không cần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.